Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Xóa đi thứ hai ý thức. Đối với tên này chín khắc viên mãn địch nhân, lựa chọn duy nhất chính là đem diệt sát. Willy cầm trong tay lưu ngân trường thương, hư không dậm chân, trực tiếp đến Aspirer trước người. Hắn múa lưu ngân trường thương, mũi thương bản nguyên chi lực ngưng kết, lấy khí xoáy chạc ngưng kết thành là một cái cực điểm. Đôi Aspirer đầu lâu hung hăng đâm tới. Thật mạnh, Aspirer rõ ràng không có sớm dự phán đến Willy bản nguyên chi lực cường độ. Chính mình đồng dạng là chín khắc viên mãn, lĩnh ngộ tất cả bản nguyên, nhưng là bản nguyên cường độ, căn bản là không có cách cùng trước mắt Willy so sánh. Hắn thấy, Willy bản nguyên chi lực cường độ, đều đã có 10 khắc siêu phàm một điểm cường độ, 10 khắc siêu phàm 1/10. Thánh quang kỵ sĩ đoàn vị kia Viagra đều làm không được a. Aspirer đã tới không kịp suy tư. Hắn thủ đoạn run rẩy, một cây dài nhỏ hắc côn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bản nguyên chi lực đồng dạng lượn lờ tại hắc côn mặt ngoài. Aspirer dùng sức hất lên, đem hắc côn đẩy ra lưu ngân trường thương. Gia hỏa này, tuyệt đối có tấn thăng 10 khắc tư chất. Aspirer cắn răng một cái, hắn lúc này đã cảm giác ra Willy đáng sợ, đồng dạng là chín khắc viên mãn, nhưng là mình lại có loại bị áp chế cảm giác. Muốn biết, mình thứ nhất ý thức, thế nhưng là 10 khắc siêu phàm. Quả nhiên, xưng hào giao diện thuộc tính mang tới cùng giai vô địch thực lực. Dù cho đến chín khắc cũng y nguyên chiếm cứ ưu thế cự lớn. Willy ghé miệng khẽ cong, một cái lao xuống, lại lần nữa đến Aspirer trước người. Mượn nhờ lưu ngân trường thương, Willy bản nguyên chi lực bị phát huy vô cùng tinh tế thi triển. Aspirer cũng là cầm trong tay hắc côn, nhanh chóng đánh trả. Từ mặt ngoài đến xem, hai người giao chiến thủ đoạn đều tương đối thuần túy. Trên thực tế chính là bản nguyên chi lực liều hao tổn. Hai người đều đã lĩnh ngộ hiểu thấu đáo toàn bộ bản nguyên. So chính là bản nguyên chi lực vận dụng. Đáng ghét, rõ ràng có thứ nhất ý thức chiến đấu phụ trợ. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là ở vào hạ phong. Càng là giao thủ, Aspirer càng là cảm giác được mình lúc tác chiến phí sức. Ngược lại, hắn còn cảm giác được đối diện tên kia còn giống như không có thi triển ra toàn lực. Đối diện tên kia, tựa hồ chính là vì chiến đấu mà sinh. Mỗi một lần xuất thủ, bản nguyên chi lực đều sử dụng vừa đúng, thậm chí còn có thể đánh tán hoặc là phong kín mình bản nguyên chi lực. Cái này khiến Aspirer có loại rất vô lực cảm giác. Ta không phải hắn đối thủ. Aspirer rất khó khăn ý thức đến hiện thực này. Aspirer cảm thấy, tên trước mắt này hẳn là 10 khắc phía dưới người thứ nhất. Uống, Aspirer khẽ quát một tiếng, trên thân hắc mang chợt thịnh, hắn trong tay xuất hiện một cái hình thoi hắc thạch, phía trên mang theo giới tâm chi tháp ấn ký. Willy phát giác đến thuộc về 10 khắc siêu phàm khí tức. Hắn trên thân cũng mang theo 10 khắc siêu phàm ý chí đỉnh cấp siêu phàm vật phẩm. 808 khỏa Sabwiler nước mắt, phải đem hắn diệt sát tại nơi này. Ta có loại cảm giác, hắn có thể sẽ đối ta thứ nhất ý thức tạo thành uy hiếp. Aspirer xé rách bộ ngực mình quần áo, dùng móng tay đem lồng ngực của mình mở ra, nhưng là không có máu tươi chảy ra. Sau một khắc, Aspirer đem viên kia hình thoi hắc thạch trực tiếp nhét vào mình trái tim. Chết đi! Aspirer trên thân bỗng nhiên hắc vụ quấn, cái này hắc vụ ở giữa tràn ngập 10 khắc siêu phàm khí thế. Sabolele nước mắt, Willy bên người 808 khỏa màu đen câu ngọc lơ lửng, trong đó 10 kiếm khí thế cũng bị tỏa sáng. A, Aspirer hét lớn một tiếng, khác một con trong tay cũng xuất hiện một cây đồng dạng hắc côn. Aspirer cầm trong tay hai cây hắc côn, đối Willy trùng sát mà đi. Willy không chút nào sợ hãi, đạt được Sabweiler nước mắt ra chỉ hắn, đồng dạng là khí thế một đi không trở lại. Oanh, hai người đối kích phía dưới, phương viên ngàn mét nháy mắt cho nổ. Thối lui, Lysine, Heverlai tính cả đã khôi phục hành động McGonagall, Rutten bọn người. Rút lui vòng chiến, loại này chiến đấu dư ba phía dưới, chính là phổ thông chín khắc siêu phàm cũng có thể thụ thương. Willy hắn là thế nào làm được? Cảm thụ được tán giật ra bản nguyên khí tức, Heverlai chính cảm giác thụ đến to lớn xung kích. Hắn chẳng lẽ vừa thăng cấp chính là đỉnh phong sao? Heverlai tự hỏi một câu, có lẽ thật là dạng này. Một bên McGonagall Rutten híp mắt, ta dò xét qua hắn quá khứ nhân sinh quỹ tích, phát hiện hắn mỗi một lần xuất thủ đều là lấy cùng giai vô địch tư thái xuất hiện. Hắn là cái đục trên thân hạ tràn đầy bí mật người. Có lẽ cũng chính bởi vì hắn đặc thù, mới có thể bị Sayalai đại nhân xuyên qua thời gian ngàn năm mà chọn chúng đi. Lysine từ một bên nói, lúc này, tất cả mọi người hiểu được Sayalai chọn chúng Willy nguyên nhân. Hắn quá đặc thù, vòng chiến bên trong, dư ba tán đi, Willy cầm trong tay lưu ngân trường thương hư không mà đứng. Mà Aspirer lại khó khăn quỳ phục trên mặt đất. Aspirer trên thân không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là khí tức suy yếu tới cực điểm. Cái này sao có thể? Aspirer sinh mệnh khí tức, vậy mà tại nhanh chóng suy yếu. Cỗ lực lượng này, Aspirer cảm thụ được bên trong thân thể của mình. Kia cỗ mang theo một tia thế giới ý chí khí tức khủng bố. Cỗ khí tức kia, tại đem hắn làm giới tâm thế giới thành viên mang bản nguyên ý thức cấp tốc từng bước xâm chiếm. Không hổ là Sayalai còn sót lại xuống tới bản nguyên mật mã. Willy cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem lạc bại Aspirer. Vừa rồi trong khi xuất thủ, Willy đồng dạng thúc giục trước đó Sayalai lưu xuống tới bản nguyên vết tích. Tại Willy tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích, lưu cất giấu sau cùng liên quan tới câu thông thế giới ý chí bản nguyên mật mã. Cái này bản nguyên mật mã chẳng những là một loại câu thông thế giới ý chí công cụ, hơn nữa còn là mang theo một tia thế giới ý chí khí tức công kích thủ đoạn. Ý thức của ta, Aspirer cảm giác được ý thức của mình tại tiêu tán, thân thể của hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là lại qua thời gian mấy hơi thở, Aspirer sinh cơ hoàn toàn biến mất. Katkin thứ hai ý thức bị Willy xóa đi, giải quyết. Heverlai trên mặt lộ ra kinh hỉ. Không chỉ là Willy đánh bại địch nhân, mà là Willy trên thân triển hiện ra kỳ tích thủ đoạn. Để nàng nhìn đến Willy tấn thăng 10 khắc khả năng. Rất nhanh, mấy người đuổi tới Willy trước người. McGonagall Rutten nhìn xem Willy, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, nhưng là không có bao nhiêu nói chuyện, mà là quay người đi đến Aspirer thân thể trước. Xâm chiếm Aspirer thứ hai ý thức đã tiêu tán, thân thể này là thuộc về nguyên bản Aspirer. McGonagall Rutten, Lysine đi đến McGonagall Rutten bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, McGonagall Rutten khe khẽ lắc đầu. McGonagall Rutten đem Aspirer thân thể đỡ dậy, nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tái nhợt nhìn một phen. Sau đó, McGonagall Rutten đem Aspirer thân thể thu nạp đến thứ nguyên không gian bên trong. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, còn có cường đại địch nhân chờ lấy chúng ta. McGonagall Rutten trên mặt không còn là trước đó tản mạn, thay vào đó là lăng lệ cùng nghiêm nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.